Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, lừa dối. Tây đơn lân cận, Vương Nghị phố bán cháo, tuy đến là buổi tối 10 điểm nhiều nhanh 11 chọn. Nhà này Việt Quảng Đông thức liên tỏa quán trà sinh ý như trước rất tốt. Đến đây cật dạ tiêu người rất nhiều. Là khải đám người tới thời điểm thiếu chút nữa không có chỗ trống. Bọn họ bị lĩnh ban an bài tại một cái bọc nhỏ thời gian. Là khải trước hết để cho phục vụ viên trên một phần sinh lăn thịt bò cháo. Sau đó đem menu đưa cho Trương bác. Trương tiên sinh, ngài thích ăn gì cứ gọi cái gì. Ngàn vạn không nên khách khí. Tiếp nhận menu, Trương bác hoặc nhiều hoặc ít. Sao? Có chút buồn bực, tự tiếp xúc La Khải bắt đầu. Hắn cảm giác chính mình vẫn luôn xuất phát từ bị động cục diện. Bị La Khải mang theo đi, để cho Trương bác rất khó tin tưởng nhưng vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chính là. Trên người La Khải có dũng khí rất đặc biệt khí chất hoặc là mị lực. Làm cho người ta không tự chủ được địa hội chăm chú lắng nghe lời của hắn. Chú ý nhất cử nhất động của hắn. Thậm chí nghe theo sắp xếp của hắn. Nhân vật như vậy, Trương bác thực chưa từng gặp qua mấy vị. Cũng không phải trà trộn ở dưới đất trong thông đạo. Hắn đối với ý nghĩ của mình, đột nhiên đã không còn ít nhiều lòng tin. La Khải lại không có đi phỏng đoán Trương bác ý nghĩ. Hắn gọi lão hắc chính mình tùy ý chọn món. Đợi đến bàn đức, hầu tử cùng đại lôi ba người chạy tới thời điểm. Nóng hổi. Thơm ngào ngạt sinh lăn thịt bò cháo cũng đã bưng lên. La Khải cầm qua chén nhỏ, trước cho nữ nữ bới thêm một chén nữa. Sinh lăn thịt bò cháo thuộc về Việt Quảng Đông bớt đi phương truyền thống cháo phẩm. Cháo ngọn nguồn là dự đoán nấu chín hảo. Khách nhân chọn món, chỉ cần một lần nữa đun sôi lại thêm vào thịt tươi. Lăn một lát ly hỏa tức thành. Cách làm như vậy đã nguyên liệu nấu ăn nguyên lai tiên mỹ độ. Cũng sẽ không phá hư nó dinh dưỡng vật chất. Vô cùng tươi sống hương ăn ngon. Cũng là La Khải đặc biệt vì nữ nữ điểm. Thân thể của nữ nữ còn rất yếu. Dinh dưỡng chưa đủ. Mỗi ngày 4 món. Ăn là nhất định. Lão Hắc nhắc nhở. Cẩn thận. Còn rất bị phòng. Sinh lăn thịt bò cháo là thịnh tại nồi đất nồi trong bưng lên. Bỏ lên trên bàn thời điểm cháo mặt còn bốc lên bong bóng. Nhiệt độ tự nhiên là rất cao. Ăn thời điểm rất dễ dàng bị phỏng đến. La Khải mỉm cười. Hắn mở ra tùy thân đeo hầu bao. Ảo thuật địa trước móc ra một cái nạp điện bào. Sau đó lại móc ra một chi USB mini quạt điện nhỏ. Đem quạt điện nhỏ cắm ở nạp điện bào. Phiến lá lập tức bắt đầu lượn vòng. La Khải cầm lấy nó vừa hướng chén cháo thổi, một bên dùng thìa nhẹ nhàng mà quấy lấy cháo nóng. Đại lượng nhiệt khí trong khoảnh khắc bị thổi đi. Nữ nữ chừng to mắt nhìn, cảm giác ba ba dường như ma pháp thần kỳ sư. Một màn này để cho lão hắc, bàn đức, hầu tử bao gồm Trương bác, trên mặt tất cả đều lộ ra viết kép phục chữ. Lão hắc xông La Khải giơ ngón tay cái lên. Nói, Khải ca, lão thái thái không đỡ ta liền phục ngươi. Ngươi là vú em bên trong no. Một, a, nghĩ đến quá chu đáo. La Khải ha ha cười cười. Cảm giác nhiệt độ không sai biệt lắm. Hắn đóng nạp điện bảo nguồn điện. Đem chén cháo đẩy tới trước mặt nữ nữ. Nữ nữ ngươi trước nếm thử. Nếu như còn bị phỏng thoại lại thổi một chút. Rất nhiều gia trưởng cho tiểu hài tử cho ăn, thích dùng miệng thổi hơi hạ nhiệt độ, thậm chí nhét vào trong miệng nhai nhai lại uy. Kỳ thật cách làm như vậy thật là không vệ sinh, rất dễ dàng đem vi khuẩn lây bệnh cho hài tử. La Khải đối với cái này rất chú ý, cũng chính là vừa mới trở về thời điểm cùng nữ nữ chia sẻ qua một chén cháo trứng muối thịt nạc. Sau đó không có cạn nữa qua đồng dạng sự tình. Cũng đặc biệt trên mặt đất trên quán mua một chi thuận tiện mang theo USB quạt điện nhỏ. Chỉ tốn 8 nguyên tiền. Nữu nữu múc nửa muôi thịt bò cháo, cẩn thận từng ly từng tí địa đưa đến bên miệng nếm nếm. Nàng nheo lại con mắt, cái mũi nhỏ đi theo nhăn lại, không bị phòng, ăn thật ngon. La Khải cười híp mắt nói, ăn ngon vậy ăn nhiều một chút, chấm ngoặc kép, hắn rồi hướng Trương Bác đám người nói, các người cũng ăn à, như vậy một bát tô cháo nữ nhi của ta có thể ăn không hết. Mọi người cũng đói bụng, không khách khí một chỗ chia sẻ này nồi thịt bò cháo. Điểm tôm sủi cảo, xiên đốt tiền, gạch cua xíu mại, móng ngựa cao đẳng đợi điểm tâm rất nhanh cũng bị phục vụ viên nhất nhất đầu đưa lên bàn. Nhìn thấy La Khải, Lão Hắc mấy người đều ăn như hổ đói địa hưởng thụ mỹ thực. Trương Bác chỉ có thể đem một bụng thoại trước cất giấu. Thẳng đến trên bàn điểm tâm đồ ăn bị tiêu diệt được sạch sẽ. La Khải phân phó phục vụ viên rút lui bàn cũng đưa lên nước trà. Trương Bác mới tính bắt được cơ hội nói. La tiên sinh, cảm ơn các ngươi chiêu đãi. Ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Dừng một chút, hắn dừng ở La Khải hỏi. Khải toàn dàn nhạc chỗ biểu diễn hai bài hát. Từng là ngươi, cùng bầu trời của ta. Là không là các ngươi nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm. Trương Bác thần sắc rất chân thành, thậm chí rất nghiêm túc, để cho trong dạp bầu không khí đều trở nên có chút ngưng trọng. Đúng vậy, La Khải gật gật đầu nói, từng là ngươi, cùng bầu trời của ta, là ta nguyên sang. Bản gốc cũng là thuộc về Khải toàn dàn nhạc tác phẩm, hai bài hát ta cũng đã đăng ký bản quyền, copyright, chấm ngoặc kép, La Khải bản quyền. Copyright, quan niệm là phi thường mạnh. Hai bài hát hắn đều tại trước tiên chú sách bản quyền. Copyright, bầu trời của ta, lại càng là vừa mới viết xong liền dự đoán đăng ký. Phòng bị người khác, chui chỗ trống. Lúc trước hắn tại một thế giới khác trong trọng sinh. Tại cất bước giai đoạn liền lấy ra qua bản vị thế giới kinh điển tác phẩm tới kiếm món tiền đầu. Tiên. Kết quả bởi vì không có coi trọng bản quyền, copyright, vấn đề, kết quả thiếu chút nữa bị người khác tranh đoạt đi qua. Tuy cuối cùng đòi lại công đạo, nhưng hắn cũng vì này bỏ ra không trả giá thật nhỏ. Lại càng là hao phí rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Có thể nói là giáo huấn sâu sắc, tấm gương nhà ân không xa, hắn lại làm sao có thể không cẩn thận đâu này. Vậy rất tốt, chấm ngoặc kép, Trương Bác thở ra một hơi, khẽ cười nói, La tiên sinh, cá nhân ta vô cùng thích này hai bài hát, các ngươi dàn nhạc biểu diễn càng làm cho ta cảm động. Ta cho rằng này hai đầu tác phẩm đều có đỏ thẫm tiềm lực. Thế nhưng cần tiến hành đóng gói cùng mở rộng, để cho càng nhiều người có thể nghe được, cảm nhận được mị lực của bọn nó. Hắn cảm giác chính mình cầm lại quyền nói chuyện, ngữ khí càng thêm tự tin cùng kiên định, cho nên ta rất chân thành địa muốn mời các ngươi gia nhập chúng ta Lệ Thần Ngu Nhạc. Trở thành Lệ Thần Ngu Nhạc thành viên trọng yếu, chúng ta Lệ Thần Ngu Nhạc ở phương diện này rất có thực lực. Đã từng chế tạo xuất hai mũi fan hâm mộ hơn 100 vạn dàn nhạc tổ hợp. Hơn nữa nhằm vào ký kết ca sĩ có chuyên môn huấn luyện kế hoạch cùng doanh tiêu phương án. Tin tưởng nhất định có thể tương trợ Khải toàn dàn nhạc đi về hướng huy hoàng. Với tư cách là một vị sao dò xét, Trương Bác tại tài ăn nói phương diện là hợp cách thậm chí ưu tú. Ít nhất Lão Hắc, Bàn Đức cùng Hầu Tử ba người cũng bị lời của hắn thật sâu đả động. Hưng phấn cùng vui sướng tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo lăn lộn 3-4 năm. Bọn họ mộng tưởng chính là hôm nay. Duy chỉ có La Khải thần sắc không thay đổi. Đợi đến Trương Bác thao thao bất tuyệt địa giảng. Hô, thuật, dụ, song sau, hắn mới mở miệng nói. Trương tiên sinh, có thể hay không giới thiệu một chút các ngươi Lệ Thần Ngu Nhạc. Trương Bác hô hấp nhất thời hơi bị trì trệ rơi vào hạ phong không xong cảm giác lại trở về. Hắn hít thật sâu một hơi thở dài, cười nói, đương nhiên có thể, chúng ta lệ thần Ngu Nhạc, chấm ngoặc kép, trong lòng Trương Bác thật sự rất phiền muộn, nếu như không phải là vừa mới phía trước tại trên mạng điều tra. Xác định La Khải chưa bao giờ xuất đạo, cũng không có ký kết bất kỳ một nhà công ty. Hắn cũng hoài nghi La Khải chính là trong vòng người, hơn nữa còn là quá bình thường trong vòng người, quá lạnh tĩnh bình tĩnh. Nhưng Trương Bác thật sự rất thích La Khải này hai đầu nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm, chức nghiệp, bản năng để cho hắn cảm thấy Ký Khải toàn dàn nhạc có tương lai, nói không chừng có thể khai thác xuất một tòa mỏ vàng. Cho nên hắn rất kiên nhẫn cùng La Khải giải thích. La Khải nghe được rất chân thành, nhưng lúc Trương Bác nói đến mấu chốt địa phương thời điểm, hắn sẽ chen vào một câu, thường thường hỏi chỗ hiểm, để cho Trương Bác trên ót đều toát ra một tầng lông trắng mồ hôi. Đối phương hơi lộ ra bối rối, để cho La Khải trong nội tâm âm thầm cảm thấy buồn cười. Hắn trên cơ bản đã thăm dò ra, chính như chính mình chỗ suy đoán như vậy, nhà này lệ thần Ngu Nhạc không có quá lớn thực lực. Nó vận tác phương thức kỳ thật càng giống là hai đạo con buôn. Từ tầng dưới cùng khai thác xuất nhân tài tiến hành đơn giản đóng gói mở rộng. Lại tìm kiếm nghĩ cách tăng giá suất cho nhà trên tới kiếm tiền. Đương nhiên, nó cũng không phải lừa đảo hoặc là ra bao công tư. Cuối cùng thật vất vả nói, Trương Bác nhịn không được nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Hỏi, La tiên sinh, nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta bây giờ liền có thể cắm cọc tiêu một phần hiệp nghị. Cụ thể điều kiện đều là có thể nói. Nói thật, hắn trước kia đào người từ trước đến nay lại không có mệt mỏi như vậy qua. La Khải phản ứng rất không phải bình thường, ngồi ở bên cạnh lão Hắc ba người mới là bình thường. La Khải mục quang lóe lên, ngươi còn dẫn theo hiệp nghị. Đương nhiên, Trương Bác lập tức mở ra tùy thân mang theo cặp công văn. Từ bên trong tìm kiếm xuất một phần hợp đồng đưa cho La Khải. La tiên sinh, ngươi xem trước một chút, có vấn đề gì chẳng quản hỏi ta. Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử ba ánh mắt của người trong chớp mắt tập trung tại đây tấm vé hơi mỏng đóng dấu trên giấy. Liền lão Hắc như vậy xưa nay khôn khéo có lòng dạ người. Trong đôi mắt cũng lộ ra nóng bỏng vẻ. Vận mệnh của bọn hắn có lẽ cũng bởi vì mấy tờ giấy này mà cải biến. La Khải bất động thanh sắc địa nhận lấy hiệp nghị hợp đồng. Đối với ánh đèn tỉ mỉ đọc lên, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.